Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, Hoàn Mỹ Thủ Tú. 5800, có rất nhiều người đều thích nói, chạy nhanh không có nghĩa là bị đá tốt, bóng đá không phải chỉ có tốc độ, bóng đá không phải điền kinh chạy nhanh, loại lời này. Tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, nói như vậy là không hề có một chút vấn đề. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Trở lên những lời kia cũng chưa chắc tại bất cứ lúc nào đều áp dụng. Tối thiểu nhất tại Dortmund sân nhà nghênh chiến Werder Bremen tranh tài tiến hành đến thứ 86 phút thời điểm. Câu nói này cũng không thích hợp. Hiện tại, tại trên sân bóng, đang tiến hành cũng không phải là bóng đá tranh tài. Mà là, thi chạy 100m, thi đấu song phương là một nhân loại, cùng một con bóng ra. Vinh quang đối thủ không phải cái nào đó Dortmund cầu thủ, mà là tại thảm cỏ bên trên lanh lợi, nhanh chóng trước vọt bóng đá. Cái này từ mai cao từ một phương hướng khác truyền đến bóng đá, nghiêng tại thảm cỏ bên trên xẹt qua ước chừng 1/4 cái sân bóng. Từ phạt bóng cung đỉnh mãi cho đến lăn đến sân bóng bên phải đường, xuyên qua trung tuyến, chạy đường biên mà đi. Nếu như Vinh quang không thể tiếp vào bóng đá, bóng đá đem dựa theo cố định quỹ tích, lăn ra đường biên, ra ngoài, cầu quyền tặng cho Dortmund. Mà bây giờ, vì không cho quả cầu này ra ngoài, Vinh quang chính ở bên phải đường căng chân phi nước đại. Hai chân của hắn tựa như là tàu thủy cánh quạt, tại mọi người trong tầm mắt vung mạnh ra từng đạo tàn ảnh. Thôi động thân thể của hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Giày đinh lật lên trên sân bóng thảm cỏ. Bùn đất cùng vụn cỏ sau lưng Vinh Quang nhao nhao bay lên lại rơi xuống. Vinh Quang lấy một loại làm cho người khó có thể tin tốc độ tại trên sân bóng thẳng tắp thúc đẩy. Hướng bóng đá tiến lên. Đê đê sau lưng hắn truy. Lại trở thành Vinh Quang tốc độ nhanh tốt nhất chứng minh hai đem so sánh dưới. Đê đê chạy tựa như là ốc sên đang ngọ nguậy. Trước đó Vinh Quang là dẫn bóng chạy. Tốc độ tất nhiên sẽ nhận một chút hạn chế. Hiện tại, Vinh Quang không cầu chạy, rốt cục có thể vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực. Hắn đem mình bắn vọt tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại bóng đá sắp lăn ra đường biên thời điểm, hắn đưa chân đâm một cái, lại đem bóng đá đâm trở về sân bóng. Bóng đá thuận đường biên tiếp tục hướng phía trước lan. Vinh Quang thì dẫm lên màu trắng đường biên tiếp tục đuổi hướng bóng đá. Không có ra ngoài, hắn đuổi kịp. Sướng ngôn viên tiếng hô hoán nghe tựa như là đang hoan hô. Mai Cao đem bóng đá chuyển đi thời điểm, cũng ý thức được mình chuyền lớn. Hắn vội vã để đội bóng phản kích, không có từ quan sát kỹ trên sân bóng tình thế. Bất quá hắn cũng không có thời gian quan xem xét. Dortmund tiền vệ phòng ngự Kehrteller lúc kia đã bước tới. Hắn biết Vinh tốc độ ánh sáng rất nhanh, cho nên hắn lựa chọn như thế một cước rất bình thường mạo hiểm chuyền bóng. Nhưng cũng vẫn là chuyền lớn. Hắn nhìn xem bóng đá. Sau đó lắc đầu. Hắn cảm thấy Vinh Quang đuổi không kịp quả cầu này. Không có người có thể đuổi theo kịp cước này, mình dùng hết toàn lực chuyền bóng. Nhưng là tiếp xuống ánh mắt của hắn liền trừng lớn. Tại hắn trừng lớn đôi mắt bên trong, chiếu ra Vinh Quang kia còn như điện chớp thân ảnh. Hắn đang chạy bên trong đùi phải tận lực duỗi về phía trước. Hai tay mở rộng ra đến bảo trì cân bằng. Sau đó dùng mũi chân đem sắp ra ngoài bóng đá lại mò trở về. Hắn vậy mà đuổi kịp. Mai Cao trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể? Xinh đẹp. Vinh tốc độ ánh sáng thật nhanh. Không hổ là thảm cỏ xanh khoái mã. Đoạn Hạo Nhiên còn kém một bàn tay sắp xếp trên bàn. Còn tốt hắn khắc chế mình, để cho mình không có thất thố. Nếu không trước máy truyền hình khán giả liền đem nghe được một tiếng vang trầm. Hắn đuổi kịp bóng đá. Đây là Werder Bremen một lần cơ hội tuyệt hảo. Cũng là Vinh Quang một lần cơ hội tuyệt hảo. Có thể lập cú đúp sao? Đoạn Hạo Nhiên ngắn ngủi do dự một chút. Cuối cùng vẫn đem trong lòng chỗ mong đợi sự tình nói ra. Dự bị ra sân 15 phút. Liền hoàn thành lập cú đúp. Còn có so đây càng bổng xử nữ tú sao? Đương Vinh Quang đuổi kịp bóng đá thời điểm, rất nhiều người mới ý thức được Dortmund lại phạm vào một sai lầm, bọn hắn nóng lòng dẫn bóng thủ thắng. Hiện tại quy mô để lên, mà phía sau bọn hắn cơ hồ là vùng đất bằng phẳng. Đây không phải rõ ràng hoan nghênh Werder Bremen phản kích sao? Elton đi xuống, Werder Bremen liền không có tốc độ nhanh cầu thủ rồi. Cho nên khi Vinh Quang đem bóng đá đuổi kịp thời điểm, hắn trên thực tế khoảng cách Dortmund phòng thủ 3 khu đã rất gần. Hắn lần nữa đuổi kịp bóng đá, sau đó đem bóng đá nghiêng đi đến một chuyến. Bên trong rừng A, hắn chạy cầu môn liền đi. Toàn bộ UIS sao sân bóng Dortmund fan hâm mộ bóng đá tựa như là một đám bị chọc giận ong rừng. Bọn hắn phát ra phẫn nộ hư thanh, phảng phất ngàn vạn cái ong mật cùng một chỗ tập thể công kích lúc vỗ cánh thanh âm. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, thật sự là danh bất hư truyền. Bất quá loại này âm thanh đợt công kích là ngăn không được Vinh Quang. Tại bọn hắn cuồng bạo hư thanh bên trong, Vinh Quang lội cầu tiến vào vùng cấm địa. Cái này để bọn hắn hư thanh nghe vô cùng tuyệt vọng. Weidenfeller lần nữa xuất kích. Lần này Vinh Quang tại đối mặt Weidenfeller thời điểm không có giảm tốc, mà là trực tiếp đem chân phải đá hướng về phía bóng đá. Weidenfeller ngã xuống đất dập tắt lửa, bị Vinh Quang đá trúng, bóng đá cấp tốc chạy về phía bên cạnh. Weidenfeller ngã xuống đất tốc độ không cùng bên trên bóng đá trước vọt tốc độ. Hắn chỉ có thể quay đầu trơ mắt nhìn xem bóng đá lanh lợi lăn qua cầu môn tuyến. Lập cú đúp, hoàn thành, nguyên lai like rất bình thường huyên náo UIS sao sân bóng đột nhiên yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người, mặc kệ là Dortmund fan bóng đá, vẫn là Werder Bremen fan bóng đá, lúc này đều chỉ có thể lăng lăng nhìn xem sân bóng, nhìn xem cái kia lúc trước còn được mọi người cho rằng là không thể nào có ra sân tư cách bên trong. Quốc tiểu tử, một người hoàn thành một con rồng. Liền ngay cả Werder Bremen huấn luyện viên tịch trước, Sáp cùng Erlop cũng đều há to miệng đi, ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong. Một hồi lâu, bọn hắn mới phản ứng được, không hẹn mà cùng quay mặt tới, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Sáp hô to một tiếng, ôm lấy Erlop, người cho chúng ta mang đến một cái không tầm thường ra hỏa. Klaus, phải, hắn rất đáng gờm. Erlop bị Sáp ôm hô to. Cùng lúc đó hắn ở trong lòng gào thét, để Elton cùng hắn đáng chết người đại diện gặp sao quỷ đi thôi. Chúng ta có Vinh. Elton ngồi trên ghế, trợn mắt há hốc mồm mà xem hết Vinh Quang toàn bộ dẫn bóng quá trình. Hắn có chút bất lực, sau đó thân thể của hắn hướng về sau dựa vào, cứ như vậy nghiêng nằm ở trên ghế. Tại sao có thể như vậy? Dự bị ta ra sân tiểu tử kia làm sao có thể lập cú đúp đâu? Hắn đoạt ta ra sân cơ hội, còn đoạt ta danh tiếng. Lập cú đúp, tốc độ phát vung tới cực hạn. Đối mặt thủ môn tỉnh táo hoàn toàn như trước đây, Vinh sử nữ tú có thể xưng hoàn mỹ. Người chung quanh đều tại thỏa thích gieo hò. Ed cảm thấy mình dưới mông khán đài tựa hồ cũng đang chấn động run rẩy. Hắn không nhúc nhích, hắn bảo trì tư thế ngồi. Ngay tại cúi đầu tại trong sổ viết, viết xong sau, hắn khép lại vở, nhìn xem chung quanh cao hứng bừng bừng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Hắn không biết Hitzfeld sẽ hối hận hay không, nhưng là hắn cảm thấy hơn khẳng định bắt đầu hối hận. Kaka tắt đi TV, ý sướng ngôn viên đối Vinh Quang thao thao bất tuyệt tán thưởng rốt cục im bặt mà dừng. Thân thể của hắn ngửa ra sau tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Đầu dơ lên, nhìn trần nhà, tại Estipon thời điểm, Vinh Quang là kẻ đến sau, muốn đuổi theo Kaka bộ pháp. Nhưng là hiện tại, hai người đi vào châu Âu đều là bắt đầu từ số 0. Cho nên khởi điểm của bọn họ là giống nhau. Kaka nguyên vốn cho là mình tại xuất phát chạy thời điểm giành trước Vinh Quang. Nào nghĩ tới Vinh Quang một cái bước xa liền đuổi theo. Mình biến thành lạc hậu người. Rất tốt, rất tốt. Kaka dùng sức nắm chặt nắm đấm. Cảm nhận được lực lượng của thân thể. Lúc trước hắn quyết định đến châu Âu thời điểm, còn đã từng lo được lo mất qua. Cảm thấy mình có thể sẽ không có cách nào cùng Vinh Quang cạnh tranh. hiện tại xem ra, hắn lúc trước thật sai không hợp thói thường. Ai nói tới châu Âu? Không cùng vinh quang một chi đội bóng liền không có cách nào cạnh tranh. Trước kia chỉ là tại Estipon một chi đội bóng bên trong cạnh tranh. Hiện tại, chúng ta muốn tại toàn bộ châu Âu cái này đại võ đài bên trên cạnh tranh. Nghĩ đến đây, Kaka liền lần nữa khôi phục đấu trí. Mới vừa rồi bị vinh quang lập cú đúp xung kích đến tâm tình cũng cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Ta là sẽ không dễ dàng nhận thua. Thái điểu, hoàn mỹ, không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, ta đơn giản không biết nên nói cái gì. Đoạn Hạo Nhiên nghĩ không ra tốt hơn hình dung từ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình đang mở lúc nói sẽ từ nghèo. Trên thực tế lúc này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng không có mấy cái quan tâm hắn nói cái gì. Tất cả mọi người đang hoan hô, vung vẩy nắm đấm, nghĩ hết tất cả phát tiết mình cảm xúc trong đáy lòng. Trung Quốc du học cầu thủ không ít, có người lấy được thành công, có người thì ảm đạm rời đi. Nếu như muốn nói cho Trung Quốc fan bóng đá mang đến tối bao vui vẻ du học cầu thủ, chỉ sợ sẽ là từng tại Frankfurt hiệu lực Dương Thần. Năm đó hắn tại Frankfurt một cái mùa giải cái dẫn bóng, để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhìn đề khí. Lúc ấy chỉ cần Dương Thần lại dẫn bóng, ngày thứ hai thể dục trong tin tức tuyệt đối là trọng điểm giới thiệu. Rất nhiều fan bóng đá trở lấy thể dục tin tức, liền vì nhìn thấy Dương Thần dẫn bóng hình tượng. Bất quá về sau Dương Thần dần dần già đi, đã mất đi tại Frankfurt vị trí, cuối cùng ảm đạm về nước. Fan hâm mộ bóng đá ngạc nhiên phát hiện vinh quang lại xông ra. Sử nữ tú liền đến cái lập cú đúp A. Trung Quốc tất cả du học cầu thủ bên trong, đều không ai có thể làm được điểm này. Mà lại hai cái này cầu cũng đều đẹp như thế. Thiên tài, cái này là thiên tài chân chính. Cùng lấy trước kia chút bị Trung Quốc truyền thông nói khoác ra thiên tài, hoàn toàn khác biệt. Hắn là đáng tin cậy, đáng giá phó thác mong đợi. Giờ khắc này, nhìn thấy vinh quang lập cú đúp, không ít Trung Quốc fan bóng đá đều say. Vinh quang đang đánh tiến cái thứ nhất cầu thời điểm, truyền thông trên ghế lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị chấn động đến không biết nói cái gì cho phải. Mà khi vinh quang đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm, truyền thông tịch thì giống như là mở nồi nước. Trung Quốc các phóng viên tất cả đều sôi trào. Lúc này, liền ngay cả trước đó không hy vọng vinh quang tại trận đấu này loại này thế cục hạ ra sân phóng viên cũng đều bị vinh quang lập cú đúp chinh phục. Quá mạnh, quá lợi hại, quá thần kỳ. Cùng loại dạng này tiếng hoan hô tại truyền thông trên ghế vang lên không ngừng. Bất quá không có người trách cứ hắn nhóm quá ồn náo. Bởi vì nước Đức các phóng viên cũng rất bình thường kích động. Vinh quang cái này, hàng lởm. Vậy mà lập cú đúp. Đây là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Dortmund huấn luyện viên trưởng Sammer hai tay ôm đầu, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem mình cầu môn trước. Tại mình sân nhà, vốn là cục diện thật tốt, làm sao lại biến thành này tấm bộ dáng chật vật. Từ 1-0 đến 1-1, lại đến 2-1, lại đến 2-2, cuối cùng biến thành 2-3. Chúng ta vẫn luôn tại dẫn trước. Đến cuối cùng, lạc hậu lại là chính chúng ta. Hiện tại là thứ 87 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc cũng nhiều lắm là chính là 5-6 phần chuông sự tình. Dortmund còn có vịn trở về hy vọng sao? Sammer vô kế khả thi. Muốn san đều tỷ số điểm số, liền phải dẫn bóng. Dẫn bóng liền phải quy mô lớn để lên. Quy mô để lên sau lưng sẽ xuất hiện rất nhiều mọi việc như thế lỗ hổng. Mà đối phương có một cái phi thường thích hợp đánh phản kích cầu thủ, đã để hắn lợi dụng loại cơ hội này ngay cả tiến hai quả cầu. Chẳng lẽ còn muốn cử đi hắn một cái hat-trick sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.